Chương 410, hồn thiên va nở năm cất chứa. Chương 410, hồn thiên va nở năm cất chứa đây một cỗ thần phong hiu hiu, chỉ thổi chúng thiên địa mơ màng, không biết nam bắc đông tây, càng không hiểu được nhật nguyệt pháp lý. Tại đây cuồng phong bên trong, Ngọc Độc Tú cố gắng định trụ thân hình, nhưng đây cuồng phong hình như có một phen đặc biệt lực lượng, có thể làm người ta buồn ngủ, không được thanh minh phương pháp. 3 ngày qua đi, Ngọc Độc Tú không biết phi hành nhiều ít vạn dặm, rốt cục ở trong hư không dừng lại nện bước, cũng may đây. Thái Bình Đạo Bích du động thiên diện tích rộng lớn, không có đem Ngọc Độc Tú thổi nhập mang hoang, bằng không lúc này tất nhiên trở thành yêu thú đồ ăn. Ngọc Độc Tú dừng lại đột quang, tinh tế đánh giá quanh thân sông núi, đã thấy nơi đây cổ mục sâu kín, khắp nơi hoa nở, quá nhàn nhã. Nhẹ nhàng di chuyển ngón tay, kỳ môn độn giáp vận chuyển, Ngọc Độc Tú hơi làm bấm đốt ngón tay, dẫn ra từ nơi sâu xa lục giáp thần linh, tính định phương vị chi hậu, mới vừa rồi hóa thành kim quang phóng lên cao, hướng đường cũ chạy về. Đây một đường hóa thành độn quang ở trên hư không phi hành, so với kia đám mây nhanh không biết phàm mấy, Ngọc Độc Tú toàn xoay chuyển tạo hóa nhạy bén, có thể cảm nhận được run không ngừng hư không, hình như có vô thượng đại năng tại nhìn chăm chú chính mình. Ngọc Độc Tú bất động thanh sắc phi hành một ngày, mới vừa rồi phản hồi Bích Du động thiên, đã thấy kia băng phách ở ngoài xuống lại vô số yêu vương, đại yêu, ở nơi nào sức đầu mẻ chán không biết nói cái gì đó, nhìn kia sừng sững tại đỉnh. Cao nhất băng phách, tuy rằng mắt thèm không thôi, nhưng chậm chạp không dám động tác. Ngọc Độc Tú không để ý tới yêu thú kia, một đường phi hành không có gặp kia hồn thiên yêu vương, Ngọc Độc Tú trực tiếp rơi vào băng phách bên cạnh, bắt đầu ngồi xuống luyện khí. Hiện tại Ngọc Độc Tú cảm giác đây Bích Du động thiên thế cục càng ngày càng phức tạp, quả thực là có chút ra ngoài dự liệu của chính mình ở ngoài. Kia hồn thiên yêu vương làm phong hào yêu vương, quả thật là khó đối phó, nếu là không thiết kế mưu tính một phen, ta tức chính là có thể thắng này, nhưng này thần thông pháp lực vô lượng, nhất tâm chạy trốn ta vị tất có thể đem lưu lại. Ngọc Độc Tú âm thầm tính kế, trong lòng đã có lập kế hoạch. Nhìn kia vây tu tại băng phách ở ngoài đại yêu tiểu yêu, Ngọc Độc Tú trong lòng không thuận, trong tay một tia chớp đánh ra, đã thấy kia cửu thiên trung đỏ như máu lôi đỉnh liên tiếp, nối liền không dứt từ cửu thiên bên trong rớt xuống, đem vô số tiểu yêu đại yêu đánh chết, hóa thành cháy xém. Hảo tiểu tử, ngươi lại còn dám trở về giết ta đồng bào, hôm nay bản đại vương không thể tha cho ngươi. Hồn thiên yêu vương tự nhiên cảm thấy trong hư không tung hoành lôi điện, nhất thời phóng lên cao, hướng Ngọc Độc Tú vị trí tới rồi. Ngọc Độc Tú chính là ngồi xếp bằng tại băng phách quanh thân, vẫn không nhúc nhích. Đã thấy kia hồn thiên yêu vương rơi vào băng phách bao phủ phương viên bên ngoài trăm dặm bên cạnh chỗ dừng lại nện bước, cách bách lý hư không cùng Ngọc Độc Tú đối thoại, nột kia tặc đạo, ngươi tốc tốc đi ra nhận lấy cái chết. Đây băng phách uy lực quá nhiều, dính sẽ chết, chạm liền vong, mặc dù là đây hồn thiên yêu vương ngưng tụ yêu tộc chân thân, nhưng cũng không muốn đụng vào đây thiên tài địa bảo uy lực. Ngọc Độc Tú lúc này trong lòng có e dè. Đây băng phách uy lực đại thì đa y thế nhưng là quá mức bá đạo. Ngọc Độc Tú có tâm cầm băng phách đem đây Bích Du động thiên toàn bộ tiểu yêu, đại yêu, yêu vương đều đồng chết, đem kia phong hào yêu vương hồn thiên cho đuổi ra Bích Du động thiên, nhưng nghĩ nghĩ hay là từ bỏ. Đây băng phách uy lực trải ra, nơi đi qua vạn vật chết hết, coi như là đem đây toàn bộ yêu thú đều tru sát, lưu cho mình chính là hoàn toàn tĩnh mịch nơi. Muốn chi cần gì dùng. Bích Du động thiên chân quý nhất chính là kia linh tuyển cùng với vô số thượng cổ linh dược. Ngọc Độc Tú băng phách thần quang rơi, mặc cho ngươi là cổ mục cũng tốt, linh dược cũng thế, đều muốn hóa thành cho tàn. Vẫn cần cái mưu kế, đem kia hồn thiên yêu vương vây khốn. Nếu có cơ hội có thể thu phục, vậy dĩ nhiên là tốt, nếu là không thể nhận phục, đã đem này hóa thành cho tàn. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh. Ngươi nếu là có bổn sự, liền cứ việc lại đây đuổi giết bần đạo. Chính là Ngọc Độc Tú mặt không đổi sắc. Ngươi, hồn thiên yêu vương tức giận, há to miệng rộng, tại thấy vô số cuồng phong gợi lên, hướng kia bách lý nội bị băng tuyết bao phủ quốc độ thổi tới. Lần này không giống như trên thứ, toàn bộ cuồng phong thổi vào nơi đây hết mức tiến lên mười mấy dặm, liền hóa thành đạo đạo băng điêu, mà ngay cả cuồng phong đều bị băng phách đóng băng. Phong cũng là có hình đồ vật, hết mức là chúng ta nhìn không tới mà thôi. Hừ, trừ phi tiểu tử ngươi cả đời tránh ở kia băng phách xung quanh, bằng không lão tổ ta nhất định muốn giết ngươi. Hồn thiên yêu vương sau khi nói xong, rõ ràng không có ẩn nút về tổ huyệt. Ngược lại tại chỗ là ở chỗ này nhìn chăm chú Ngọc Độc Tú, tìm một cái ngọn núi khoanh chân ngồi xuống. Xem ra hồn thiên yêu vương cùng mình tiêu hao. Ngọc Độc Tú xịch xịch miệng, trong lòng có chút nghi hoặc, đây hồn thiên yêu vương cũng quá quái dị, nơi đây rõ ràng có linh tuyển, chính là thánh địa tu hành, nhưng hắn lại không ở lại nơi đây tu luyện, ngược lại khắc tích địa phương, chẳng lẽ hắn kia ổ có gì đó quái lạ. Như vậy nghĩ, Ngọc Độc Tú bất động thanh sắc nhìn mắt hồn thiên yêu vương, sau đó bất động như sơn ngồi xuống. Liên như vậy rằng có 3 ngày qua đi, Ngọc Độc Tú hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác được kia nhìn chăm chú nơi đây ánh mắt nhất nhất thối lui, vốn run rẩy không ngừng mà hư không nhẹ nhàng đình chỉ run rẩy, khôi phục tự nhiên bình hành, Ngọc Độc Tú trong lòng biết được, những đại năng đó chính là tạm thời thối lui, nơi đây nếu là hơi có động tĩnh, bảo vệ không chuẩn những đại năng đó liền sẽ lập tức quăng tới ánh mắt. Nhìn kia ngồi xuống tu hành Hồn Thiên Yêu Vương, Ngọc Độc Tú trong lòng hơi động, một khối hóa thân lưu tại chỗ, mê hoặc kia Hồn Thiên Yêu Vương tầm mắt, bản thể lại hóa thành một chỉ màu đen con muỗi, không dấu vết bay đi. Mặc dù Ngọc Độc Tú quanh thân sinh cơ mất đi, nhưng con muỗi quá mức thật nhỏ, cách bách lý hư không, coi như là Hồn Thiên Yêu Vương pháp lực thần thông lợi hại đến đâu, cũng khó có thể phát hiện một con muỗi tại Ngọc Độc Tú quanh thân bay qua. Lại nói Ngọc Độc Tú hóa thành con muỗi bay khỏi băng tuyết bao phủ quốc độ, hướng kia Hồn Thiên Yêu Vương ổ bay đi, dọc theo đường đi vừa nghỉ, làm Ngọc Độc Tú đi tới nơi này Hồn Thiên Yêu Vương ổ chi hậu, vẫn có chút không dám tin, thứ này lại có thể là Hồn Thiên Yêu Vương chỗ ở, rõ ràng so với kia nhân loại tu sĩ chỗ ở còn muốn đẹp hơn tam phân. Ngọn núi này cũng không chỗ thần kỳ, linh khí hơi có chút nồng đậm ở ngoài, cùng bình thường ngọn núi cũng không khác biệt, chính là đa một vệt tường hòa hương vị. Lại còn học người loại dựng khởi nhà lá, thật sự là vượn đội mũ người. Ngọc Độc Tú khinh thường mỉm cười, biến thành con muỗi lập tức từ cửa sổ bay vào trong phòng, ngay sau đó Ngọc Độc Tú đột nhiên biến sắc, tại trong nhà hiển lộ nguyên thân. Trong phòng này cũng không có Ngọc Độc Tú tưởng tượng đủ loại ngồi xuống tu hành đồ vật, sen văn nhã đồ vật, ngược lại là một cái sâu không thấy đáy sơn động. Sơn động sâu thẳm đen kịt, sâu không thấy đáy, Ngọc Độc Tú ở trên hư không đứng lại, nhìn kia không đáy, trong lòng biết được, bên trong hang núi này tất nhiên có Hồn Thiên Yêu Vương lưu ở chỗ này bí mật, đây Hồn Thiên Yêu Vương cũng thật sự là rất cẩn thận, vì ẩn giấu lại bí mật này, rõ ràng học người loại dựng nhà lá, như không tiến vào đánh giá, chỉ sợ thật sẽ bị Hồn Thiên Yêu Vương hình tượng đã lừa gạt đi. Ngắm lại sắc mặt thanh nhã Hồn Thiên Yêu Vương, giống như một cái có đạo tu thật, nguyên lai đều là thằng nhãi này ngụy giả vờ. Chính là vì che giấu đây hố động bí mật, có thể làm cho Hồn Thiên Yêu Vương tiêu phí lớn như vậy tâm tư ẩn giấu bí mật, tất nhiên không nhỏ. Ngọc Độc Tú hóa thành lưu quang, trong mắt vòng tròn hình ôn nhuận hư ảnh đang chậm chậm lóe ra, nơi đi qua hư không sáng như ban ngày, bay 10 vạn trượng, đến địa để, Ngọc Độc Tú tiểu tâm rơi xuống bước chân, đã thấy dưới chân bùn đất khô ráo, không chút nào ẩm ướt khí. Ngọc Độc Tú đánh giá đây hố động nông nỗi, đã thấy cái hầm kia đáy động bộ còn có một ngang hố động. Ngọc Độc Tú không chút do dự bước vào cái hầm kia động trong. Đây hố động trong quanh co khúc khuỷu, gấp không ngừng, ngay từ đầu vẫn không cảm giác được, làm Ngọc Độc Tú hóa thành kim quang bay sau nửa giờ, rốt cục cảm giác được quanh thân bất động. Theo Ngọc Độc Tú từ từ xâm nhập, đã thấy một cỗ phong ba từ mỏng manh từ từ tăng lớn, thậm chí còn thổi chúng Ngọc Độc Tú thân hình đều khó mà đứng vững. Lại đi rồi một cái canh giờ, Ngọc Độc Tú sáng mắt lên, đã thấy một cái rộng thùng thình thạch thất xuất hiện ở trước mắt, đây trong thạch thất bày ra đủ loại linh hoa tiên thảo. Năm thấp nhất 5.000 năm đến mấy vạn năm không đều nhau, đây yêu vương chiếm cư tại Bích Du Động Thiên không biết mấy vạn tại, có chút vạn năm chữ hàng đến cũng đúng là bình thường. Nhìn kia từng cây linh dược, Ngọc Độc Tú không chút khách khí, thủ trưởng tung bay ở giữa, toàn bộ linh dược lập tức bị này nhét vào trưởng trung càn khôn, hết mức 2-3 tên hô hấp, đây yêu vương van nở năm cất chứa cũng đã bị Ngọc Độc Tú cướp đoạt không còn một mảnh. Thân là Bích Du Động Thiên nội lớn nhất yêu vương, ngoài ra cái này chủng linh hoa tiên thảo ở ngoài, còn có đủ loại chân quý khoáng vật cùng với một ít hy hữu yêu thú bị mao, xương cốt vân vân, tất cả đều là luyện khí luyện đan tài liệu tốt, tại trong nhân loại khó gặp, kịch đều thuộc về chân phẩm, đúng là chân quý đồ vật. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách đến từ ít không 468 bờ giờ ảm ít hàm gvg s giờ ảm s bắt đầu dùng tân linh ít.